Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1363 Lân Giáp. Chết đi, thân thể kim giáp ma tộc một sừng tuy hóa thành vô số kim quang chui vào trong cơ thể mạch cổ tướng quân, như các tu hành giả có thể tự giết lẫn nhau. Đám kim giáp ma tộc cũng có thể giết chóc lẫn nhau. Kim giáp ma tộc một sừng, vì không cho mạch cổ tướng quân còn sống rơi vào trong tay tu hành giả, nháy mắt đã chui vào, phá hủy linh hồn mạch cổ tướng quân, cũng đang phá hủy thân thể mạch cổ tướng quân. Nhưng, thân thể mạch cổ tướng quân hủy diệt, lân giáp của hắn lại tàn lưu lại, không thể bị hủy mất. Ông khoảng. Xa xa, không gian bắt đầu vặn vẹo chấn động. Đáng tiếc để bọn chúng bắt sống được hai người, kim giáp ma tộc một sừng lập tức chủ động hủy diệt. Tuyết Ưng, như thế nào? Nam tử tóc xanh lục áo bào đen hư không thủy tổ hiện thân, cười nói. Phát hiện 6 tên hủy diệt ma tộc, hẳn là đã chết 4, bắt sống 2 tên. Đông bá Tuyết Ưng cũng cười nói, sau đó vẫy tay một cái. Đem động thiên bảo vật của kim giáp ma tộc một sừng tìm đến điều tra, đáng tiếc không tìm được kim giáp ma tộc. Hiển nhiên hai vị khác đều sớm tự sát hủy diệt. Cái này cũng ở trong dự đoán của hắn. Rất nhanh, Vô Tổ, Đao Hoàng liên tiếp chạy tới. Bắt sống được 2 tên, Vô Tổ, Đao Hoàng đều nhìn hai gã kim giáp ma tộc lâm vào ngủ say, một kẻ là tầng 8 đỉnh phong, một kẻ là cấp độ tầng 9. Ảo cảnh thật lợi hại, tuy Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu thu nhỏ lại phạm vi ảo cảnh, Vô Tổ bọn họ tiếp cận cũng bị ảo cảnh ảnh hưởng, không khỏi kinh ngạc biến sắc. Ảo cảnh khủng bố như thế, bọn họ cũng chưa bao giờ đụng tới. Tuy trong hỗn độn cảnh có mấy cổ tu cũng am hiểu ảo cảnh, lại đều thua xa Đông Bá Tuyết Ưng. Vô Tổ, Đao Hoàng cũng phải thừa nhận, cho dù cấp độ bọn họ cũng cảm giác từng đợt cảm giác mê ảo đánh vào linh hồn bọn họ, làm bọn họ cũng phải phân ra cực ít tâm lực đi chống lại ảo cảnh. Này đã có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng hắn có thể lấy hư giới đạo thành tựu vũ trụ thần, vậy ảo cảnh của hắn liền đáng sợ. Đến lúc đó, dù là chúng ta, cũng phải chia ra mấy phần tâm lực đi chống lại nhỉ. Vô Tổ truyền âm nói, Đao Hoàng cũng đồng ý. Một vũ trụ thần hư giới đạo, có lẽ chiến đấu chính diện không đủ lợi hại. Nhưng ở trong chiến tranh của nhiều vũ trụ thần, dựa vào ảo cảnh để ảnh hưởng địch nhân cũng có thể tạo ra tác dụng lớn. Thủ đoạn nhằm vào linh hồn, hắn so với tâm tượng càng trực tiếp thuần túy hơn. Đao Hoàng nói, tâm tượng giáo chủ chính là thủ hạ của hắn. Hai người bọn họ vừa nói chuyện với nhau, vừa đi tới trước mặt hai gã kim giáp ma tộc ngủ say kia. Hai gã kim giáp ma tộc này đều bị Đông Bá Tuyết Ưng dịch chuyển đến cùng chỗ. Nhưng lâm vào ảo cảnh, dù giết chết bọn hắn cũng cam lòng nhận lấy cái chết, sẽ không tỉnh giấc. Đây là tuyệt đối trầm luân. Hai gã kim giáp ma tộc trước mắt phát ra khí tức tà ác hủy diệt, nhưng bộ dáng trái lại vẫn ngụy trang bộ dáng tu hành giả. Bù. Đông Bá Tuyết Ưng thì đến một bên đi thu chiến lợi phẩm, đồng thời ánh mắt hắn cũng không tự chủ được bị thân thể lân giáp mạch cổ tướng quân lưu lại kia hấp dẫn. Ban đầu hắn còn may mắn, cuối cùng đã có được tài liệu kim giáp ma tộc để lại. Kim giáp ma tộc đều là có thể hóa thành lực lượng tà ác hủy diệt, sau khi chết, bình thường đều hoàn toàn tan biến. Chỉ có số rất ít trong số rất ít mới có tài liệu thân thể lưu lại, bình thường đều có thể bán ra giá cực cao. Ông Đông Bá Tuyết Ưng sau đó bị lân giáp màu vàng dày nhỏ này hấp dẫn, trên lân giáp có một chút tia sáng như ẩn như hiện đang vận chuyển. Đông Bá Tuyết Ưng nay sớm đã đem hành giả bí tàng tu đến cảnh giới tầng 50, lại trường kỳ ở hành lang mê giới nghiên cứu rất nhiều hư không ảo diệu. Cộng thêm bức vẽ thứ hai cùng bức vẽ thứ ba hoàn chỉnh trong 4 bức vẽ của Cửu Vân Đế Quân, hắn đều tu hành đến cảnh giới khá cao thâm. Giờ phút này vừa thấy lân giáp, đặc biệt tia sáng như ẩn như hiện lưu chuyển trên lân giáp, lập tức từ trong đó dò xét được một ít ảo diệu của hư hóa. Tựa như so với bức vẽ thứ hai của Cửu Vân Đế Quân càng thêm đơn giản hóa, trực tiếp hơn, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được một loại vẻ đẹp đơn giản. Thủ đoạn hư hóa Cửu Vân Đế Quân sáng chế, phức tạp, lân giáp này lại thật sự chí giản. Bảo bối tốt, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức tỉnh táo lại, hắn hiểu, hắn cần thời gian nghiên cứu cho tốt lân giáp lưu lại này. Lân giáp đối với hắn mà nói không phải dùng để bán nguyên giới thạch, càng thêm thích hợp hắn nghiên cứu ảo diệu che giấu trong đó. Đây là hệ thống quy tắc ảo diệu. Tất cả đều phải dò xét ảo diệu bản chất thực sự sau lưng. Tuyết Ưng, một bóng người vang lên ở bên tai. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng cũng bị dọa nhảy dựng, thấy được hư không thủy tổ bên cạnh. Cùng hành giả bí tàng lớn hơn ta sáng chế hoàn toàn là phương hướng khác nhau. Hành giả bí tàng của ta đạt tới viên mãn đại thành, mới có thể đạt tới hư hóa cực hạn. mà nó tựa như so với ta ngộ ra ngắn gọn hơn nhiều lắm, ngắn gọn mà đẹp như vậy, quá mỹ diệu. Lân giáp này, ta biết Tuyết Ưng ngươi nhất định muốn tìm hiểu, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, ta không cưỡng cầu, nhưng đến lúc đó hóa thân của ta cũng đi Thái Hư Thiên Cung ngươi, ngươi phải để ta cùng nhau tìm hiểu xem. Con sẽ cùng nhau tìm hiểu với sư tổ, đến lúc đó chỉ sợ còn cần sư tổ chỉ điểm con, Đồng Bá Tuyết Ưng cười nói. Hư không thủy tổ, cảnh giới cỡ nào, thủy tổ sáng tạo ra hư không hành giả nhất mạch, ngộ tính cũng là siêu tuyệt, tự nhiên liếc một cái liền nhìn ra lân giáp bất phàm. Thậm chí hư không hành giả nhất mạch vốn am hiểu hư hóa, hư không thủy tổ cũng đạt tới hư hóa cực hạn rồi, nhưng mặc kệ là hắn, Cửu Vân Đế Quân đều ngộ ra thủ đoạn hư hóa cực hạn, nhưng luận thủ đoạn đều trình độ đơn giản. Huyền diệu trên lân giáp này mới là ngắn gọn nhất, tiếp theo thủ đoạn Cửu Vân Đế Quân ngộ cũng rất ngắn gọn, cuối cùng mới là hành giả bí tàng do hư không thủy tổ sáng chế. Đông Bá Tuyết Ưng cũng vui vẻ đồng ý, bởi vì hư không thủy tổ nghiên cứu chỉ sợ sẽ so với hắn càng sâu hơn, đến lúc đó chỉ sợ còn có thể hỗ trợ hắn. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng phất tay tạm thời thu hồi lân giáp các thứ. Đông Bá Tuyết Ưng, Vu Tổ mở miệng, Đông Bá Tuyết Ưng, hư không thủy tổ đều đi qua. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1364 giới tâm lệnh hiển hiện một. Hư không thủy tổ ở dưới ảo cảnh cũng cần phân ra 2-3 thành tâm lực chống lại, không khỏi nhìn Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, Tuyết Ưng, ngươi, nếu hư giới đạo thành tựu vũ trụ thần, ở dưới ảo cảnh của ngươi, ta chỉ sợ thực lực cũng không còn lại bao nhiêu. Thành vũ trụ thần khó cỡ nào, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi thẩm vấn hai người bọn hắn một phen, Vô Tổ chỉ vào hai tên kim giáp ma tộc ngủ say bên cạnh, bọn hắn xuyên qua tường lũy không gian như thế nào, rốt cuộc có những bí mật lớn nào. Được, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, lập tức bắt đầu thông qua ảo cảnh thẩm vấn. Hai tên kim giáp ma tộc này tuy bị bắt sống, nhưng muốn thẩm vấn cũng rất phiền toái, bởi vì linh hồn hai tên đều quá cường đại, muốn mạnh mẽ siêu hồn. Chỉ sợ chỉ có thể điều tra một số tin tức vụn vặt, linh hồn sẽ vỡ nát, ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng trái lại có thể lặng yên ở trong ảo cảnh dẫn đường, khiến tất cả đều có thể tìm hiểu được. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Vô Tổ, Đao Hoàng, hư không thủy tổ ba người bọn họ ở một bên nhìn, Đông Bá Tuyết Ưng thì thao túng ảo cảnh cố ý dẫn đường hai tên kim giáp ma tộc này, không ngừng thẩm vấn các loại tình báo. Hơn nữa đem tình báo hai tên kim giáp ma tộc cung cấp còn tiến hành đối chiếu. Dần dần, Đông Bá Tuyết Ưng càng lúc càng kinh ngạc khiếp sợ. Thẩm vấn xong rồi, Đông Bá Tuyết Ưng xoay người nói, thế nào, Vô Tổ, Đao Hoàng, hư không thủy tổ đều vội vàng nói. Bọn họ vẫn luôn muốn biết bọn hủy diệt ma tộc rốt cuộc là như thế nào xuyên qua tường lũy không gian, biết nguyên nhân mới có thể có biện pháp đi ứng đối. Đông Bá Tuyết Ưng nói, kim giáp hủy diệt ma tộc từ khi sinh ra tới nay có đủ loại thiên phú, có am hiểu mị hoặc, có thao túng hỏa diễm, có thao túng không gian, trong đó có hai tên kim giáp ma tộc thiên phú cực kỳ khủng bố. Ở nội bộ hủy diệt ma tộc, loại thiên phú này được xưng là vô ảnh. Một khi thi triển thủ đoạn thiên phú có thể đủ hoàn toàn hòa hợp một thể cùng không gian, đến lúc đó thủ đoạn công kích trừ phi có thể phá hủy bản chất không gian, nếu không căn bản không gây thương tổn bọn chúng. Bọn chúng nếu là một thể với bản chất không gian, trừ phi có thể ngăn cách bản chất không gian, nếu không bọn chúng đều có thể dễ dàng xuyên thấu. Cái gì, Vô Tổ, Đao Hoàng giật mình. Hư hóa cực hạn, sắc mặt hư không thủy tổ lạnh lùng. Hư hóa cực hạn sao, Vô Tổ, Đao Hoàng, hư không thủy tổ, đều đã hiểu. Cửu Vân Đế Quân, hư không thủy tổ, đều có thể làm tới trình độ tuyệt đối viên mãn này, bọn họ cũng tự nhiên hiểu biết, nhưng điều này cũng phi thường khó. Phải biết rằng Cửu Vân Đế Quân hai người bọn họ, đều là phương diện hư không thành tựu vũ trụ thần. Nhưng một hủy diệt ma tộc trong đó có được vô ảnh thiên phú đã chết. Đông Bá Tuyết Ưng nói, chung quy chỉ là kim giáp ma tộc, ở trên tâm tính ý chí khá yếu, ở dưới ảo cảnh của ta đã trúng chiêu, ta đoán, đây là tài liệu thân thể hắn. Nói xong vung tay lên, bên cạnh liền xuất hiện lân giáp tinh mịn màu vàng kia. Hư hóa, Vô Tổ, Đao Hoàng đều nhìn. Hư không thủy tổ thì nói, lân giáp này ẩn chứa ảo diệu hư hóa, đây chính là chiến lợi phẩm của Đông Bá Tuyết Ưng, các ngươi cũng không thể cậy mạnh đoạt, hắn cũng đã đáp ứng để cho ta đi bàn quan lĩnh ngộ. Chúng ta đương nhiên sẽ không cường đoạt, Đông Bá Tuyết Ưng lập công lớn như thế, chúng ta bồi thường còn không kịp. Vô Tổ nói, chỉ vào hai gã kim giáp ma tộc ngủ say kia, đợi lát nữa ta sẽ phong cấm linh hồn hai tên bọn chúng, làm hai tên bọn chúng không thể tự sát. Hai tên bọn chúng tạm thời để Bá Tuyết Ưng ngươi giam giữ, có cái gì cần hỏi tiếp, thì cần Đông Bá Tuyết Ưng ngươi tới tiến hành thẩm vấn. Được, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Như vậy, ngươi tạm thời không thể chém giết hai người bọn chúng, đối với ngươi cũng là một phần tổn thất. Yên tâm, chúng ta đều sẽ nhớ kỹ công lao của ngươi, chúng ta sẽ không bạc đãi. Vô Tội nói, còn có, ta ngẫu nhiên cũng sẽ phái hóa thân đi Thái Hư Thiên Cung, đến lúc đó lân giáp này ngươi cũng không thể giấu đi, cũng phải để ta xem một chút. Làm Vu Tu Chi Tổ, hắn đối với vạn vật đều có nhiệt tình nghiên cứu, lân giáp này ẩn chứa hư hóa huyền diệu, hiển nhiên cực trân quý. Đã biết bọn chúng là dựa vào hư hóa đi ra, thì phải nghĩ cách phá giải. Vu Tổ nhíu mày lắc đầu, lúc trước Cửu Vân Đế Quân tục truyền đã có thủ đoạn phá giải. Nếu ta thi triển tuyệt chiêu, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được, nhưng muốn ở tường lũy không gian khổng lồ, cũng phải làm được, lại là không quá khả thi. Đao Hàng, Hư Không Thủy Tổ cũng gật đầu. Tường lũy không gian quá rộng lớn, là vần quanh hành lang mê giới, nội vực, ngoại vực, hoàn toàn phong cấm. Khổng lồ rộng lớn như thế, Cựu Vân Đế Quân trái lại đã có thể đem thủ đoạn này vận dụng đến trong pháp trận, đáng tiếc hắn đã chết. Vu Tổ bọn họ không cách nào phong cấm hư hóa phạm vi lớn. Xem ra cũng chỉ có thể nhằm vào cá thể yếu chút, Vu Tổ nói. Hiện tại đã chết một tên, là vì ý chí tâm linh không đủ, cái này là điểm yếu linh hồn, Đao Hoàng gật đầu. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta lúc thẩm vấn biết được, kẻ chết này là mới sinh ra, nay cũng chỉ là tầng 8 đỉnh phong, luận tâm linh ý chí. Chỉ sợ ở trong kim giáp ma tộc tầng 8 đỉnh phong cũng thuộc loại đồ sổ, quả thực như thế. Mạch Cổ tướng quân có thực lực như thế, cũng là bởi vì các vương thiên vị, thành tựu phương diện tâm linh ý chí tương đối yếu chút, mà một vị khác có được vô ảnh thiên phú, đã sớm thành cấp độ tầng 9, Đông Bá Tuyết Ưng nói, muốn đối phó linh hồn hắn, thì phiền toái. Mặc dù là mình, cũng không có nắm chắc, kim giáp ma tộc cấp độ tầng 9, tâm tính yếu mình có thể đối phó, nhưng tâm tính ý chí mạnh ở dưới ảo cảnh chỉ sợ vẫn có thể bảo trì tỉnh táo. Như lần này, vị kim giáp ma tộc một sừng kia chính là có thể bảo trì tỉnh táo. Một khi một vị kim giáp ma tộc vô ảnh thiên phú cuối cùng kia đối mặt ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể bảo trì tỉnh táo, lấy thiên phú hắn có thể dễ dàng trốn chạy. Luận nhằm vào linh hồn, Đông Bá ngươi cũng coi như số một rồi. Vu Tổ lắc đầu, ta mặc dù có chút thủ đoạn, chung quy ta không phải nghiên cứu linh hồn. Đao Hoàng, Hư Không Thủy Tổ cũng trầm mặc. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1365 giới tâm lệnh hiển hiện hai. Tựa như, trong vũ trụ thần đã sinh ra, không có một ai thủ đoạn thành tựu vũ trụ thần là chuyên môn đối phó linh hồn. Chưa có thủ đoạn trực tiếp, Vu Tổ nói, vậy chỉ có thể dùng một số cách ngốc nghếch, tăng thêm độ khó hư hóa xuyên thấu. Một khi xác định vị trí của hắn, giới tổ đến lúc đó động thủ có thể phá giải thủ đoạn hư hóa của hắn. Đông Bá Tuyết Ưng vừa nghe đã mơ hồ hiểu. Vu Tổ cần thi triển một số tuyệt chiêu mới có thể phá giải, giới tổ có thể nháy mắt làm được, cho nên càng thêm thích hợp động thủ. Đúng rồi, Đông Bá Tuyết Ưng liền nói, ta còn thẩm vấn được, phe hủy diệt ma tộc tổng cộng có 11 vị vương, thật ra trong lịch sử tổng cộng có 15 vị, chết mất 4 vị. Ở trong 11 vị vương hiện nay, có một vị gọi là quân đế thực lực mạnh nhất. 11 vị, Vu Tổ, Đao Hoàng, Hư Không Thủy Tổ đều biến sắc, thế mà che giấu nhiều lực lượng như vậy. Đao Hoàng vội hỏi, Đông Bá, ngươi thẩm vấn ra bọn hắn có bao nhiêu sao huyệt cấp kim giáp không? Từng thẩm vấn, cái này ở trong hủy diệt ma tộc cũng là bí mật, bọn hắn cũng không quá rõ, nhưng hẳn là không nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng nói, nhắm chừng không vượt qua 10 cái. Một lần này thu hoạch là cực lớn, phe tu hành giả thật sự dò xét được thực lực phe hủy diệt ma tộc, thậm chí biết được thủ đoạn xuyên qua tường lũy không gian của bọn chúng. Đông Bá Tuyết Ưng càng tiêu diệt một trong hai tên hủy diệt ma tộc có vô ảnh thiên phú. Mà bên kia, phe hủy diệt ma tộc lại là chấn động tức giận. Mạch Cổ tướng quân đã bại lộ, có được vô ảnh thiên phú, chúng ta chỉ còn lại có một người phù khiên tướng quân. Lần này cũng có kim giáp ma tộc bị bắt sống, bọn họ là hộ vệ của Mạch Cổ tướng quân, cũng biết thiên phú của Mạch Cổ tướng quân, vô ảnh thiên phú này khẳng định bại lộ. Từ giờ trở đi, tuyệt không dễ dàng phát động chiến tranh. Chúng ta đều từng đi thế giới tu hành giả, cho nên hiện tại đều an tâm nán lại hành lang mê giới đi, chờ sinh ra vị thứ hai có vô ảnh thiên phú, lại phát động chiến tranh, chúng ta không được phép thất bại. Lại là Đông Bá Tuyết Ưng kia, đáng chết, đều nhịn xuống, thời gian càng lâu, ưu thế của chúng ta càng lớn, đến lúc đó cũng không cần lén lút xuyên thấu, có thể chính diện công phá tường lũy không gian. Chỉ có thể nhịn, phe hủy diệt ma tộc lại nhanh chóng thay đổi sách lược. Bọn chúng dù sao chỉ còn lại có một tên có được vô ảnh thiên phú, không được phép thua. Thái hư thiên cung, động phủ hư giới điện diện tích cực rộng. Đây dù sao cũng là một trong 13 điện của Thái hư thiên cung. Lợi hại, lợi hại, hư không thủy tổ ngồi ở nơi đó. Nhìn lân giáp tinh mịn màu vàng xa xa treo ở kia, hư không thủy tổ xem mà than thở không thôi. Hắn dù sao cũng đã đạt tới hư không cực hạn, cho nên đối với đủ loại huyền diệu của lân giáp tinh mịn màu vàng này thể hội sâu nhất. Vô tổ cũng phái hóa thân tới, ở đó nhìn kỹ, khi thì nhíu mày, khi thì lắc đầu. Đông bá Tuyết Ưng cũng đang nghiên cứu đào sâu, hư hóa cực hạn. Kiếm chủ, thiên ngu lão tổ cũng ở một bên nhìn lân giáp đó. Ngay cả ma sơn thủy tổ cũng phái hóa thân ngồi ở một bên, vừa uống rượu vừa nhìn. Hiển nhiên rất nhiều vũ trụ thần đều phi thường khát vọng có được thủ đoạn hư hóa cực hạn. Bởi vì có thủ đoạn này, cộng thêm linh hồn vũ trụ thần của bọn họ, công kích bình thường đối với bọn họ đều không có hiệu quả. Cho dù là thánh chủ muốn giết bọn họ cũng phi thường khó. Nhưng hư hóa cực hạn rất khó, ngay cả cổ kỳ cũng chưa đạt tới mức tuyệt đối viên mãn. Trước đó cũng chỉ Cửu Vân Đế Quân và Hư Không Thủy Tổ hai vị từng làm được, hiển nhiên yêu cầu cực cao đối với trình độ phương diện hư không. Mà lân giáp này, tựa như đơn giản hóa rất nhiều, khiến các vũ trụ thần thấy được hy vọng mình học được. Quá khó, quá khó, Ma Sơn Thủy Tổ xem mà lắc đầu, ngửa đầu uống rượu. Đông Bá Tuyết Ưng ngược lại thể hội rất sâu. Dù sao hắn cũng là hư không hành giả, cũng đã đạt tới cảnh giới tầng 50, lại có 4 bức vẽ tuyệt học của Cửu Vân Đế Quân trong người. Luận cơ sở phương diện hư không, ở đây cũng chỉ hư không thủy tổ cao hơn hắn mà thôi. Các vũ trụ thần khác, nói là vũ trụ thần, nhưng phương diện hư không thật sự so ra kém hắn. Hóa thân một đám vũ trụ thần ở đây, Đông Bá Tuyết Ưng nghiên cứu một phen cũng trở lại trong tỉnh thất của mình trước, đóng lại tỉnh thất. Lấy thủ đoạn của Thái Hư Thiên Cung cùng với thủ đoạn ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng, cũng không ai có thể dò xét tất cả bên trong tỉnh thất. Còn chưa xem xét chiến lợi phẩm lần này, Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên. Lần này 6 vị hủy diệt ma tộc, 4 chết, 2 kẻ tạm thời bị phong cấm linh hồn giam giữ ở trong Thái Hư Thiên Cung. Bảo vật tự nhiên đều đã lấy được, dễ dàng luyện hóa, bắt đầu đem vật phẩm bên trong đổ ra. Hào khoảng. Lượng lớn vật phẩm không ngừng xuất hiện, may mắn là một trong các điện chủ, tỉnh thất này cũng có diện tích cực rộng, ước chừng vài dặm phạm vi, cũng có thể dùng để diễn luyện chiêu số. Các vật phẩm tu hành giả này, hẳn là bọn chúng sau khi chém giết tu hành giả đạt được nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng xem cũng có chút tức giận, rất nhanh, toàn bộ vật phẩm chứa đựng bảo vật đều lấy hết ra, thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng còn ở trong một ít động thiên bảo vật phát hiện lượng tu hành giả sinh mệnh lớn bị nhốt. Đông Bá Tuyết Ưng cũng quyết định, qua một thời gian nữa thả các tu hành giả này tự do. Âm âm âm khoảng lượng lớn vật phẩm dịch chuyển ra, va chạm rơi cùng một chỗ, vang lên âm âm âm, trực tiếp xếp thành một ngọn núi nhỏ. Hả? Đời dần dần an tĩnh lại. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng lại rơi ở một chỗ trong ngọn núi nhỏ này, nơi đó rõ ràng hư vô, lại giống như có vật phẩm trong suốt đội vật phẩm khác. Hơn nữa lấy Đông Bá Tuyết Ưng tuyệt đối nắm giữ đối với chung quanh, cũng phát hiện tiếng va chạm rất nhỏ của nơi này. Trong suốt, không nhìn thấy. Thậm chí lĩnh vực của ta cũng không thể phát hiện nó tồn tại. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc đi qua, theo hắn đi tới gần. Vật phẩm vốn hoàn toàn trong suốt không nhìn thấy kia lại dần dần hiện ra bộ dáng. Đây là một tấm lệnh bài màu đỏ rực, bên trên có chữ phù huyền diệu. Chữ phù huyền diệu vừa thấy đã hiểu ý tứ của nó. Chính là ba chữ giới tâm lệnh. Giới tâm lệnh, thần bí vô cùng, chỉ có được nó tán đồng, mới có thể nhìn thấy nó có được nó. Nếu không nó ở trước mặt, cũng không nhìn thấy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1366 thức tỉnh. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc vạn phần, lúc trước cũng nhìn không thấy cũng cảm ứng không được. Sau khi tới gần, lệnh bài thế mà lại hiện ra, mình cũng có thể cảm ứng được. Giới tâm lệnh, Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay cầm lấy giới tâm lệnh, lệnh bài giới tâm lệnh mới vào tay có chút lạnh, dần dần trở nên ấm áp. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nét nghi hoặc, lấy thân phận hắn hiện nay, bí mật, kỳ trân dị bảo hiểu biết cũng rất nhiều, nhưng từ trước tới bây giờ chưa từng nghe giới tâm lệnh, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, giới tâm lệnh này rất bất phàm. Là một lệnh bài, có chữ phù. Chẳng lẽ là cao thủ thần bí nào đó luyện chế mà thành, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Ở trong hỗn độn hư không quả thực có một số bí bảo lai lịch là dấu hỏi, giới tâm lệnh này tựa như chính là một trong số đó. Một tia ý thức sau đó bắt đầu thẩm thấu giới tâm lệnh này xem xét. Ông, khoảnh khắc khi ý thức thẩm thấu giới tâm lệnh trong tay, nhất thời vù, giới tâm lệnh nháy mắt đã hòa tan, theo ý thức dao động nháy mắt chui vào trong linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng. Không ổn, Đông Bá Tuyết Ưng bị dọa nhảy dựng. Linh hồn chính là trung tâm sinh mệnh của tu hành giả, ngoại vật này tiến vào linh hồn vậy làm sao mà ổn được? Ông giới tâm lệnh hóa thành một luồng năng lượng màu đỏ rực dung nhập trong linh hồn, chiếm cứ trong đó, đồng thời lượng lớn tin tức cũng truyền lại cho Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng dần dần lộ ra sự kinh ngạc. Giới tâm lệnh là một vị tồn tại cực kỳ thần bí, tự xưng tên là Nguyên Luyện Chế, cũng là một trong các cơ duyên giúp hậu bối tu hành giả tu hành. Kích phát năng lượng giới tâm lệnh, ở dưới năng lượng giới tâm lệnh che chở, có thể một chút chân linh đầu thai chuyển thế tiến vào một cái thế giới khổng lồ giới tâm đại lục khác, không thua gì hỗn độn hư không. Giới tâm đại lục cùng cấp độ với hỗn độn hư không, nhưng nội tình càng sâu hơn. Hơn nữa trước sau từng trải qua hai cái chí cao quy tắc nguyên thế giới khác nhau, cũng có trợ giúp to lớn khác đối với trở thành vũ trụ thần. Kẹt ở bên cạnh hỗn độn cảnh, có thể lựa chọn kích phát giới tâm lệnh, đầu thai chuyển thế vào giới tâm đại lục. Trải qua hai nguyên thế giới tôi luyện, hy vọng thành tựu vũ trụ thần cũng tăng nhiều, hơn nữa nội tình giới tâm đại lục càng sâu hơn. Nhưng, một khi chuyển thế đầu thai qua, phải trở thành vũ trụ thần, mới có thể lần nữa kích phát giới tâm lệnh, chuyển thế đầu thai quay về hỗn độn hư không. Một đi một về, năng lượng của giới tâm lệnh sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đầu thai chuyển thế, Đông Bá Tuyết Ưng không dám tin, đừng là âm mưu gì nhé. Ở trong vũ trụ, cũng có chuyển thế đầu thai. Như lúc trước thê tử Dư Tĩnh Thu đã chuyển thế đầu thai vào trong vật chất giới, một chút chân linh đầu thai, do đó mới có thể không bị vật chất giới bài xích. Nhưng lúc thành thần mới có thể thức tỉnh ký ức, mà dựa theo giới tâm lệnh, bởi vì có giới tâm lệnh bảo hộ, đầu thai chuyển thế vào giới tâm đại lục, ký ức trái lại có thể hoàn toàn giữ được, sẽ không bị che phủ. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng dám tin tưởng sao, vứt bỏ tất cả, vứt bỏ thân thể linh hồn của ta hiện tại. Đây không phải tự sát sao? Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, hơn nữa tin tức giới tâm lệnh truyền lại, dù là thật, kẻ tên Nguyên kia luyện chế lệnh bài này nhất định là ý tốt, không chừng chính là âm mưu. Tuy nhiên, có thể vị cường giả thần bí tên là Nguyên này có thể là thiện ý, cho các tu hành giả một cái cơ duyên khác, nhưng cũng tồn tại một loại khả năng, Nguyên là tồn tại âm mưu, ví dụ như mình vứt bỏ thân thể linh hồn, một tia chân linh tiến vào giới tâm lệnh, không chừng giới tâm lệnh sẽ nhân cơ hội đoạt xá. Chỉ sợ tu hành giả kẹt ở hỗn độn cảnh cực hạn, năm tháng dài lâu cũng tuyệt vọng, mới sẽ nguyện ý được ăn cả ngã về không lựa chọn con đường này nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Mặc kệ như thế nào, Đông Bá Tuyết Ưng hắn thiên phú tung hoành, năm tháng tu hành còn rất ngắn, đã nắm giữ hai đại chiêu số cấp độ tầng 9. Hắn đối với bản thân bước vào vũ trụ thần là có lòng tin, tự nhiên sẽ không đi cược, kích phát cái gì giới tâm lệnh, khu trục. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức muốn đem một luồng năng lượng màu đỏ rực kia chiếm cứ trong linh hồn mình đuổi ra. Dù sao loại năng lượng lạ chiếm cứ ở trung tâm linh hồn, hắn cũng không yên tâm. Ông, mặc cho xua đuổi như thế nào, loại năng lượng lạ giới tâm lệnh biến thành chiếm cứ ở trong linh hồn, như thế nào cũng không đuổi ra được. Đáng chết, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc. Mình vừa thăm dò nó liền tiến vào, hiện tại đuổi cũng đuổi không xong. Một khối lệnh bài cũng có thể mạnh mẽ tiến vào trong linh hồn ta cũng không đuổi được. Phần thủ đoạn này thật đúng là đủ lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, kẻ tên Nguyên này rốt cuộc là ai, nghe cũng chưa từng nghe. Thủ đoạn lợi hại như thế, tin tức giới tâm lệnh này truyền ra trái lại cũng có khả năng là sự thật. Có thể là thật, cũng có thể là giả. Đông Bá Tuyết Ưng hắn tiền đồ tốt, tiền đồ vô lượng, cũng sẽ không vứt bỏ thân thể linh hồn. Khu trục không xong, chỉ có thể tạm thời vứt sang một bên. Đông Bá Tuyết Ưng có chút bất đắc dĩ. Nhưng giới tâm đại lục trong tin tức này, thế mà cùng hỗn độn hư không là nguyên thế giới cùng tầng thứ, có chí cao quy tắc khác nhau, hơn nữa nội tình càng sâu hơn. Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu suy tư. Từ khi có thể truyền tống cự ly siêu xa, hắn có thể thông qua lỗ thủng quả cầu sương mù đen dò xét được tồn tại tầng cao hơn. Đông Bá Tuyết Ưng đã từng nghĩ, hỗn độn hư không có thể không phải là độc nhất vô nhị. Hiện tại từ giới tâm lệnh đến xem, giới tâm đại lục đã cùng cấp độ với hỗn độn hư không. Nội tình lại sâu hơn nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng không làm gì được giới tâm lệnh, lại không tính vứt bỏ thân thể linh hồn đi đầu thai, cho nên tạm thời đặt ở một bên. Ở trong hỗn độn hư không, có một mảng biển lửa vô cùng rộng lớn, trung ương biển lửa có một tinh cầu lửa vô cùng khổng lồ, nó uy thế vô cùng vô tận, dù là các vũ trụ thần kia đối mặt nó cũng sẽ biến sắc, nếu là tới quá gần, thân thể cũng sẽ bị thiêu đốt. Tinh cầu lửa này, đó là một viên thái dương tinh thời kỳ cổ thánh giới nguyên thủy. Lúc trước, cổ thánh giới nguyên thủy, có một tinh cầu Thái Dương cùng với một tinh cầu mặt trăng khổng lồ nhất vần quanh. Về sau cổ thánh giới nguyên thủy tan vỡ, tinh cầu Thái Dương nguyên thủy nhất này tự nhiên cũng bay đi xa. Dù sao cổ thánh giới hiện có quá nhỏ, căn bản không thể thừa nhận áp bách do tinh cầu Thái Dương, tinh cầu mặt trăng nguyên thủy nhất này vần quanh hình thành. Nó phiêu lưu ở đây, uy áp bốn phương. Nó cũng là bộ phận chí cao quy tắc hiện hóa, đại biểu cho cực độ nóng cháy, bạo liệt. Đối với vũ trụ thần, mà nói cũng có uy hiếp sinh mệnh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1367 thạch tiền bối. Ô khoảng. Ở trong tinh cầu Thái Dương nguyên thủy lúc nào cũng đều có vụ nổ, cũng có lửa quay cuồng như con rồng dài. Mà lúc này, một bóng người màu đen khổng lồ vô cùng chậm rãi từ mặt ngoài tinh cầu Thái Dương nguyên thủy hiện ra. Nó vừa hiện lên, hầu như chiếm cứ ước chừng 1/3 toàn bộ tinh cầu Thái Dương nguyên thủy. Nó đi ra, khiến lửa phát nổ chung quanh cũng thoáng cái an tĩnh hơn rất nhiều. Ngủ mơ mơ màng màng, bị mạnh mẽ đánh thức, cái bóng màu đen vô cùng to lớn này chậm rãi mở ra đôi mắt. Một đôi mắt khổng lồ màu vàng sậm đó, ánh mắt giống như xuyên qua thời không. Nó có mai rùa thật lớn, bụng thì là từng khối lân giáp rậm rạp, lân giáp giống như nham thạch, cổ hắn tương đối tráng kiện, đầu thì rất hung lệ. Sau đó cái bóng biến đổi. Cái bóng khổng lồ này chiếm cứ 1/3 mặt ngoài tinh cầu Thái Dương nguyên thủy nháy mắt hóa thành một lão giả nhỏ gầy. Hắn vô cùng gầy gò, gầy tới mức như da bọc xương. Đều nói giới tổ rất nhỏ gầy, lão giả này hình thể tương đương với giới tổ, còn gầy hơn nhiều, giống như một trận gió cũng có thể thổi ngã nắm xương già này. Lão giả nhỏ gầy này chống quải trượng, lưng còng, ho khan hai tiếng, ai đang một mực dẫn động khí tức của ta, mạnh mẽ đánh thức ta. Ngủ rất say rất thoải mái, nhưng khí tức bên ngoài luôn luôn dẫn động hắn, mặc cho hắn rất buồn ngủ, cuối cùng vẫn đã tỉnh. Lão giả nhỏ gầy chống quải trượng đứng ở trên tinh cầu Thái Dương nguyên thủy, theo dẫn động hắn khí tức kia điều tra đi qua, hắn nhìn vô tận hư không xa xa, rất nhanh, hắn đã thấy được ở Đông Lân thánh giới, một vị thanh niên áo trắng đang thi triển ảo cảnh buông xuống một dãy núi tra xét chính là Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục truy tra hủy diệt ma tộc. Ha ha ha, lão giả nhỏ gầy cười lên, hắn gầy tới mức da bọc xương, cười mắt cũng híp lại, khó được, thế mà lại là Chu Yểm truyền thừa đánh thức ta. Hắn đem Chu Yểm truyền thừa sáng chế để thập biến. Chu Yểm truyền thừa này chính là không quá am hiểu nhất trong tứ cực truyền thừa ta lưu lại. Tứ cực truyền thừa, Ba Long truyền thừa, Chu Yểm truyền thừa, Cửu Xà truyền thừa, Sơn Thú truyền thừa. Trừ Chu Yểm truyền thừa là chủ phương diện linh hồn, Ba Long truyền thừa, Sơn Thú truyền thừa, Cửu Xà truyền thừa khác đều là chủ phương diện thân thể. Thậm chí Chu Yểm truyền thừa xem như một loại thuốc bôi trơn cho ba đại truyền thừa khác, để bốn cái có thể hoàn mỹ hợp nhất. Xem hắn thi triển ảo cảnh, chật chật chật, rất có hương vị, cũng đã có bộ phận ý cảnh vũ trụ thần. Lão giả nhỏ gầy càng xem càng hài lòng, vốn bị đánh thức ta có chút tức giận, nhưng nhìn thấy tiểu gia hỏa tốt như vậy, ha ha ha. Lão giả nhỏ gầy cũng cười lên, hắn nhìn Thái Dương tinh nguyên thủy vô cùng khổng lồ dưới chân, thật ấm áp, ngủ cũng rất thoải mái, nhưng cũng nên đi ra ngoài một chút, hảo hảo quan sát tiểu gia hỏa này. Khẽ cất bước, lão giả nhỏ gầy liền biến mất không thấy, lại xuất hiện, thì đã đến Đông Lân thánh giới, tựa như là thuấn di trực tiếp xuất hiện, không gian cũng không có bất cứ dao động gì. Phải biết rằng, cự ly xa như thế, nếu là Sa Tổ, Vấn Thiên Điện Chủ, một số đầu sọ hỗn độn cảnh, bọn họ dựa vào thiên phú của tu mới có thể truyền tống cự ly siêu xa, truyền tống bình thường, đều cùng loại với cơ cấu hành lang không gian, động tĩnh rất lớn. Đông Bá Tuyết Ưng truyền tống cự ly siêu xa là thông qua lỗ thủng quả cầu sương mù đen núi liền thông đạo, động tĩnh nhỏ chút nữa, mà vị lão giả nhỏ gầy này lại nhìn không ra bất cứ động tĩnh gì. Ha ha ha, lão giả nhỏ gầy tiếp tục quan sát động tĩnh của Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trong sa mạc mênh mông, xuyên thấu qua quả cầu sương mù đen xem xét từng khu vực chung quanh, không thấy được cái gì đặc thù, sau đó tập trung một chỗ quốc gia. Trước truyền tống cự ly siêu xa đến gần, sau đó trực tiếp thuấn di xuất hiện ở phía trên một quốc gia này. Đây cũng chỉ là quốc gia hợp nhất cảnh thống trị, thành trì diện tích 200 vạn dặm, số lượng cư dân bên trong cũng không tính quá dày đặc. Dù sao càng là cường giả, mới càng khiến những tu hành giả cảm thấy an lòng, bọn họ mới nguyện ý đi quy phụ. Quốc gia hợp nhất cảnh thống trị, bình thường đều là thực lực yếu không có hy vọng tiến vào thành lớn mới nguyện ý sinh hoạt ở đây. Ông Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở bầu trời thành trì, ảo cảnh đã buông xuống một quốc gia phía dưới. Vô số sinh mệnh trong thành trì này mỗi người lâm vào ảo cảnh, ở trong đó có sự từng trải của mình. Không có hủy diệt ma tộc, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức muốn rời khỏi. Vội vã như vậy, tu hành giả tuổi thọ dài đằng đẵng, đừng quá vội, chậm lại, đều chậm lại. Một tiếng cười ha ha truyền đến. Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc. Cái gì? Ảo cảnh của hắn là thủ đoạn lợi hại cỡ nào? Hắn tự hỏi là vũ trụ thần bình thường ở trong ảo cảnh cũng sẽ chịu chút quấy nhiễu, cho dù không chịu quấy nhiễu cũng sẽ bị mình phát hiện. Tuy nói hiệu quả ảo cảnh tra xét không bằng quy tắc lĩnh vực của mình, nhưng phạm vi quy tắc lĩnh vực dù sao mới 10 vạn dặm, phạm vi ảo cảnh lại rộng lớn hơn rất nhiều. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng theo thanh âm nhìn lại, ở trong tử quán nhỏ bên đường trong thành trì, một lão giả nhỏ gầy gầy tới mức da bọc xương đang ngồi ở nơi đó, ăn uống sảng khoái. Một cảnh tượng này tựa như rất tầm thường, nhưng phải biết, toàn bộ người khác trong toàn bộ thành trì này đều lâm vào ảo cảnh, chỉ có lão giả nhỏ gầy này còn có thể ăn uống, điều này rất không bình thường. Bù. Đông Bá Tuyết Ưng ở giữa không trung khẽ cất bước, liền đã hạ xuống, tới tử quán nhỏ bên con đường, lập tức hành lễ. Đông Bá Tuyết Ưng ra mắt tiền bối. Ngồi, ngồi, lão giả nhỏ gầy tiếp tục vùi đầu ăn vừa nói, đã lâu chưa ăn, bụng có chút đói. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức ngồi ở đối diện, hắn cẩn thận quan sát vị cường giả thần bí trước mắt này, ảo cảnh của mình cũng không thể phát hiện, lấy trình độ ảo cảnh của mình. Đông Bá Tuyết Ưng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là tồn tại mức độ tu hành cao nhất giai tầng vũ trụ thần. Hơn nữa ở trong vũ trụ thần, sở thực lực cũng thuộc loại cực cao. Nhưng, vũ trụ thần chỉ một ít như vậy, mình hẳn là đều nhận biết, mới đột phá lên vũ trụ thần. Nhưng tốt xấu trước đó là hỗn độn cảnh chứ. Nhưng trong tình báo mình hiểu biết hẳn là ghi lại hầu như mỗi một hỗn độn cảnh, bao gồm hỗn độn cảnh của cổ thánh giáo, mẫu tổ giáo. Nhưng mình vẫn chưa tìm được chút tin tức tương tự với lão giả nhỏ gầy trước mắt. Sụp soạt, lão giả nhỏ gầy vùi đầu ăn, ăn rất sảng khoái, từng khay thức ăn bị hắn cho vào bụng, rốt cuộc ăn sạch sẽ hết. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1368 thân phận. Mời. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, trên bàn xuất hiện ba bầu rượu. Làm tu hành giả đều sẽ mang bên người rất nhiều rượu ngon. Đông Bá Tuyết Ưng, vì truy tra hủy diệt ma tộc, cũng là đi khắp các nơi của hỗn độn hư không, hắn cũng thích thức ăn ngon rượu ngon. Tự nhiên cũng thuận tiện nhấm nháp rượu ngon của rất nhiều nơi, trong đó có một số vô cùng ngon cũng sưu tập. Ba bầu rượu này, phẩm loại khác nhau, luận giá trị đắt tiền hơn chúng nó có rất nhiều, nhưng những rượu đó cực đắt đỏ, rất nhiều chỉ là dùng tài liệu trân quý, mùi vị thực sự. Ba loại này lại là ba loại rượu Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy ngon nhất. Chật chật, lão giả nhỏ gầy rót rượu, vừa uống vừa chật chật thưởng thức, con mắt có chút mờ đục cũng tỏa sáng, rượu ngon, không ngờ nhìn ngươi tuổi không lớn, còn có thể lấy ra rượu ngon bực này. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ ở bên cạnh nhìn lão giả nhỏ gầy uống rượu. Đợi uống rượu hơn phân nửa, lão giả nhỏ gầy mới ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, tính tình thật ra rất tốt. Nói xong hắn vẫy tay một cái, vù, một món bảo vật đặc thù vốn ở trong bảo vật trữ vật kia của Đông Bá Tuyết Ưng rơi vào trong tay lão giả nhỏ gầy. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc, ở trong tay lão giả nhỏ gầy chính là một tấm thạch kính nọ, chính là thạch kính dẫn đường, mới khiến hắn tu hành ra hủy diệt chi hoa. Nếu không có sự dẫn đường, hắn chỉ sợ muốn ở hợp nhất cảnh đạt tới tầng 7. Hy vọng phải xa vời hơn nhiều. Thực lực ngươi hiện nay, miếng vải này, đối với ngươi đã vô dụng rồi. Lão giả nhỏ gầy cười vung tay lên, thạch kính liền trực tiếp bay về phía hư không xa xa, sau đó xuyên qua hư không biến mất không thấy nữa, vẫn là cho những kẻ càng cần nó hơn đi. Thạch kính này quả thực đã vô dụng, bởi vì chu yểm truyền thừa của Đông Bá Tuyết Ưng cũng mở biến thứ 10 rồi, vượt qua phạm vi thạch kính dẫn đường. Đây là tiền bối để lại, Đông Bá Tuyết Ưng vội hỏi. Ha ha. Là ta lột xuống một cái vải, lão giả nhỏ gầy cười nói, đúng rồi, ta gọi là Thạch. Thạch tiền bối, Đông Bá Tuyết Ưng nói ngay. Hắn đối với lão giả nhỏ gầy này cũng có ý cảm kích, dù sao Đông Bá Tuyết Ưng là biết ơn sẽ báo đáp, bởi vì thạch kính, hắn mới có thể sáng chế hủy diệt chi hoa. Ở trên đường tu hành quả thực có trợ giúp lớn đối với hắn. Lão giả nhỏ gầy uống rượu, tò mò hỏi, theo ta được biết, trình độ ảo cảnh của ngươi hiện nay được tính là số 1 trong tu hành giả, ta thấy ngươi tuổi cũng không lớn, sao có thể đem ảo cảnh tu hành cho tới một bước bây giờ? Đông Bá Tuyết Ưng cười, tu hành vốn là từng bước một tiến lên, ở lúc ta nhỏ yếu, chỉ là siêu phàm sinh mệnh đã rất có cảm ngộ đối với ảo cảnh hư giới, xem như có thiên phú ở phương diện này đi. Sau đó, không ngừng tôi luyện bản thân, không ngừng đi tới, vạn ức năm tháng trôi qua, bất tri bất giác đã tới một bước này hiện nay. Đúng vậy, bất tri bất giác, lão giả nhỏ gầy ánh mắt mờ mịt, nói ra ta ở lúc nhỏ yếu nhất, chỉ là một dị thú trí tuệ khá thấp mà thôi, khi đó chỉ nghĩ có thể tránh đi các loại săn giết, theo bản năng sinh mệnh muốn sống thêm chút thời gian mà thôi, thật sự là bất tri bất giác đã tới bây giờ. Đông Bá Tuyết Ưng thầm giật mình, dị thú, trí tuệ khá thấp, vì thạch tiền bối này nói thạch kính kia là trên người hắn bốc xuống một cái vảy. Đông Bá Tuyết Ưng đã có phán đoán, nhưng hắn vốn tưởng rằng thạch tiền bối xuất thân phi thường cao, nhưng không ngờ tựa như so với xuất thân của mình còn thấp hơn chút. Già rồi, thường xuyên sẽ nhớ lại, ngay cả sự hăng hái tu hành cũng không còn. Lão già nhỏ gầy cười, ngươi đối với ảo cảnh thấy thế nào, ngươi cho rằng, tất cả trong ảo cảnh là chân thật sao? Có linh trí, có bản thân, có sự trải qua của mình, ức vạn sinh linh trong ảo cảnh đương nhiên, đều là chân thật. Đông Bá Tuyết Ưng nói, nay ảo cảnh của ta cách chân thật, cũng chỉ kém nửa bước mà thôi, thậm chí mỗi một lần thi triển ảo cảnh chấm dứt, ta cũng chỉ là để thời gian của ức vạn sinh linh trong ảo cảnh lâm vào sự dừng lại. Đợi tới lần sau thi triển, những sinh linh này cũng sẽ tiếp tục xuất hiện. Nếu để ảo cảnh vĩnh viễn phá diệt, tựa như để ức vạn sinh linh bên trong diệt sạch, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không đành lòng làm như vậy. Không phải hắn quá ngốc, mà là tu hành đến cảnh giới của hắn bực này, ức vạn sinh linh trong ảo cảnh cùng sinh linh thế giới chân thật, thật sự không có quá nhiều khác biệt. Có bản thân, có cảm tình, biết tu luyện, hỷ nộ ái ố đều có, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng thi triển ảo cảnh đều là cố định một ảo cảnh khổng lồ đó, chỉ là mỗi một lần đều sẽ tăng thêm chút sinh linh mà thôi. Đều là thật, thi triển chấm dứt, chỉ là để thời gian trong ảo cảnh tạm thời dừng lại. Lão giả nhỏ gầy nghe mà như có chút suy nghĩ, lập tức lắc đầu cười lên ha ha, tu hành, có đôi khi lực lượng tâm linh rất quan trọng. Ngươi tin, ngươi có thể thành công. Ngươi không tin, tự nhiên sẽ càng không thể thành. Được rồi, ăn uống no đủ rồi, cần phải đi. Lão giả nhỏ gầy đứng dậy, hắn cười tủm tỉm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng một cái. Nếu có duyên, có lẽ còn có thể gặp lại. Nói xong lão già nhỏ gầy lão đảo đứng dậy, chống quải trượng chậm rãi hướng xa xa rời đi, đi rồi đi, bóng người liền dần dần tiêu tán. Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí cũng chưa phát hiện đối phương là rời đi như thế nào. Thật lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng thầm giật mình, ta luôn cho rằng luận thủ đoạn hư không, lúc trước là Cửu Vân Đế Quân đệ nhất, nay là hư không thủy tổ đệ nhất. Nhưng thoạt nhìn, vị thạch tiền bối thần bí khó lường này cũng huyền diệu khó lường. Chỉ riêng một thủ đoạn chạy đi này đã vượt qua hư không thủy tổ. Một chỗ khác, Thái Hư Thiên Cung, hóa thân Đông Bá Tuyết Ưng lập tức đến bái kiến Thiên Ngu lão tổ. Lão tổ, Đông Bá Tuyết Ưng nói, Đông Bá Tuyết Ưng, chuyện gì tự mình tới gặp ta? Thiên Ngu lão tổ có chút kinh ngạc nói. Lão tổ biết một người này không? Đông Bá Tuyết Ưng nói xong vung tay lên, bên cạnh hiện ra bộ dáng vị thạch tiền bối kia, gầy tới mức da bọc xương, còn chống quải trượng, thực lực hắn cực cao. Lợi dụng đối với hư không, ta cảm giác còn ở trên hư không thủy tổ. Theo ta phán đoán, khẳng định là vũ trụ thần, hơn nữa ở trong vũ trụ thần hẳn cũng xếp ở hàng ngũ đứng đầu, không dám nói có thể đặt song song với thánh chủ, nhưng ít nhất cũng là ở cấp độ đó của giới tổ mẫu tổ. Ồ, Thiên Ngu lão tổ giật mình nhìn, hắn cẩn thận nhìn chăm chăm bộ dáng hiện ra giữa không trung bên cạnh, không khỏi lắc đầu, không biết, cho tới bây giờ chưa từng gặp. Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, tuy kiếm chủ thực lực cao, nhưng luận tuổi thọ, kiến thức rộng, Thiên Ngu lão tổ lại vượt hơn xa, hắn cũng chưa bao giờ gặp vị thạch tiền bối này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1369 xích mi sơn chủ một. Một vị cấp độ vũ trụ thần, hơn nữa ít nhất là tầng thứ giới tổ mẫu tổ, Thiên Ngu lão tổ lắc đầu. Thực lực như vậy, sao có thể mãi không có động tĩnh? Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi xác định ngươi từng gặp hắn, thực lực hắn thực sự cao như vậy. Ngươi không bị che mắt. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, không có khả năng. Cũng đúng, trình độ ảo cảnh của ngươi, quy tắc lĩnh vực của ngươi, muốn che mắt ngươi. Quá khó, Thiên Ngu lão tổ nghi, hoặc buồn bực. Nhưng thực lực như thế, ta cũng chưa bao giờ gặp, còn là từ chỗ của ngươi lần đầu tiên nghe nói, quái. Hỏi Thiên Ngu lão tổ, sau đó cũng hỏi kiếm chủ cũng chưa bao giờ nghe nói. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ có thể tạm thời đặt ở một bên. Mặc kệ như thế nào, vị lão giả nhỏ gầy thần bí kia đối với hắn là không có bất cứ ác ý gì, chỉ là thân phận cũng quá thần bí chút. Đông Lân Thánh Giới, đỉnh một ngọn núi hoang nguy nga, gió núi lạnh thấu xương, một vị lão giả nhỏ gầy chống quải trượng đứng ở đỉnh núi, bỗng bên cạnh một bóng người thuấn di xuất hiện, chính là giới tổ một thân áo bào xanh lục trọng thùng thình hình thể nhỏ gầy. Giới tổ trong ánh mắt cũng có khí phách, dù sao cho dù là thánh chủ cũng khó tổn thương thân thể hắn chút nào. Nếu là tùy ý gây họa, cũng nhất định là một siêu cấp đại ma đầu. Nhưng giới tổ bình thường khí phách vô cùng, giờ phút này lại cung kính, khom người hướng lão giả nhỏ gầy bên cạnh hành lễ. Sư phụ, người tỉnh rồi, đồ nhi còn tưởng rằng khó gặp lại sư phụ nữa. Giờ phút này giới tổ cũng có chút khó nén cảm xúc, hiển nhiên rất kích động. Lão giả nhỏ gầy cười sờ sờ đầu giới tổ. Hai người chiều cao tương đương, lão giả nhỏ gầy cười ha ha nói, ngươi tiểu ma đầu này, nay cũng là giới tổ đại danh đỉnh đỉnh rồi, còn giống như đứa nhỏ. Con vĩnh viễn chỉ là một đồ đệ, ma của sư phụ thôi. Giới tổ không có chút quái đản hung lệ, ngược lại phi thường nhu thuận. Hắn thật sự coi là người thân cũng không nhiều, hoặc là đã sớm chết đi, còn sống cũng chỉ có vị sư phụ này của hắn. Sư phụ sao đột nhiên tỉnh lại, giới tổ lại hỏi ngay. Hắn biết rõ sư phụ nhà mình cũng là đang tu hành trong mộng, theo lý thuyết không có sự tình quan trọng cũng không quá nguyện ý tỉnh lại. Bởi vì tiểu gia hỏa tên là Đông Bá Tuyết Ưng kia, lão giả nhỏ gầy nói. Đông Bá Tuyết Ưng, giới tổ kinh ngạc, thiên phú của hắn là không tồi. Ta lúc trước một mạch truyền thừa khác tứ cực truyền thừa, thuần túy vì dung hợp làm một, vì thân thể linh hồn kết hợp hoàn mỹ, cho nên mới căn cứ chu yểm thần thú sáng chế chu yểm truyền thừa. Thật ra ta đối với ảo cảnh cũng không quá am hiểu. Lão giả nhỏ gầy cảm khái, thật không ngờ Đông Bá Tuyết Ưng này thế mà tu hành chu yểm truyền thừa của ta, còn sáng chế đệ thập biến trước nay chưa từng có. Giới tổ nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, vâng, ảo cảnh của hắn là rất lợi hại, lúc trước còn lập công lớn, từ hủy diệt ma tộc tra ra không ít tình báo. Mấy người các ngươi đều sợ trường thân thể. Lão giả nhỏ gầy nhìn hư không xa xa, cũng xa xa quan sát Đông Bá Tuyết Ưng chỗ cực kỳ xa xôi đang truy tra hủy diệt ma tộc, mà hắn là một người duy nhất am hiểu linh hồn. Sư phụ, người chuẩn bị thu hắn làm đồ đệ, bồi dưỡng hắn, giới tổ hỏi. Có tính toán này, lão giả nhỏ gầy cười ha ha, nhưng cũng không vội, ta vừa mới tỉnh lại lần đầu gặp hắn, đối với hắn cũng không quá hiểu biết. Đợi thử hắn thêm vài lần, quan sát cho kỹ, lại làm quyết định. Giới tổ thầm giật mình, bởi vì hắn biết rõ tính cách sư phụ mình. Cho dù lần đầu để lại truyền thừa cho hắn cùng hắc đế, cũng đều phi thường tùy ý. Vẫn là sau năm tháng ở chung, cảm tình của hắn và sư phụ mới dần sâu. Tính cách sư phụ luôn luôn tùy ý. Dù là ta công khai truyền ra thôn phệ nhất mạch sinh ra rất nhiều ma đầu, sư phụ cũng không để ý. Cho dù lựa chọn đồ đệ, bình thường cũng chỉ ban cho cơ duyên truyền thừa, phi thường tùy ý. Một lần này lại thận trọng như thế. Còn muốn thử thêm vài lần, giới tổ thầm giật mình, càng là thận trọng. Đại biểu sư phụ thật sự rất coi trọng Đông Bá Tuyết Ưng. Lão giả nhỏ gầy nhìn xa xa, tiểu ma đầu, Đông Bá Tuyết Ưng tiểu tử này rất độc đáo, ta từng gặp rất nhiều tiểu gia hỏa, cũng truyền thụ chút đồ đệ. Truyền thừa của ta cũng có rất nhiều truyền bá bên ngoài, nhưng ngươi cũng biết, ta sở trường chung quy là thân thể. Tiểu gia hỏa có duyên với ta, bình thường đều là thân thể lợi hại. Đây là kẻ đầu tiên, trên linh hồn có trình độ như thế, thậm chí trên ảo cảnh cũng vượt qua ta. Trợ giúp của ta đối với hắn cũng không sẽ quá lớn, cho dù thu hắn làm đồ đệ, cũng chỉ có thể cho hắn chút cơ duyên, để hắn tự mình đi xông pha. Giới tổ nghe mà động lòng, cơ duyên lớn thật sự, nhị sư đệ hắc đế cùng với tiểu sư đệ của hắn cũng chưa từng đạt được, chỉ có giới tổ hắn tiềm lực cao nhất, từng được sư phụ thật sự ra sức bồi dưỡng. Này sư phụ lại vì Đông Bá Tuyết Ưng chuẩn bị chút cơ duyên, hiển nhiên trong lòng sư phụ chuẩn bị không chỉ một loại cơ duyên. Đương nhiên cũng chủ yếu là phương diện ảo cảnh, sư phụ cũng không có cách nào chỉ điểm Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ có thể cung cấp cơ duyên giúp đỡ mà thôi. Hắn nếu có thành tựu, có lẽ ta kẻ làm sư phụ này, tương lai còn hy vọng hắn đến chỉ điểm ta đôi chút. Lão giả nhỏ gầy cười cảm khái, ta kẹt ở một bước này hiện nay, ta mơ hồ cảm thấy, chính là ta phương diện linh hồn vẫn có khiếm khuyết. Tuy ta tự nghĩ ra phương pháp tu hành trong mơ, không có mệt nhọc, có thể đào bới tiềm lực lớn nhất của bản thân vĩnh viễn tu hành thôi diễn, nhưng vẫn không đột phá được. Tiểu ma đầu. Lão giả nhỏ gầy nhìn giới tổ, ánh mắt rất phức tạp, tiểu gia hỏa có duyên với ta rất nhiều, đáng tiếc mỗi người đều cuối cùng trở về hư vô. Hỗn độn hư không này sinh ra hủy diệt ma tộc cũng càng thêm cường đại, bản thân hỗn độn hư không cũng đang không ngừng mở rộng. Tuy thời gian coi như dài, nhưng chung quy sẽ đưa tới đại hủy diệt cuối cùng, tất cả trở về hư vô. Ngươi tu hành cho tốt, bước ra một bước nữa, như vậy mới có thể ở trong đại hủy diệt chống đỡ qua. Đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực, giới tổ nghiêm nghị nói. Đến một bước này của ngươi hiện nay, tất cả ngoại lực đều là vô vọng, chung quy vẫn phải dựa vào bản thân. Lão giả nhỏ gầy lắc đầu, bóng người liền trực tiếp tiêu tán. Giới tổ yên lặng đứng ở nơi đó, sau đó khẽ cất bước, cũng rời đi, Thất Tinh Hải Thánh Giới. Một thành trì diện tích 100 vạn dặm Thanh Lôi Thành, Tuy nơi này tương đối hẻo lánh, nhưng chủ nhân thành trì này chính là cao thủ tinh thần tháp tầng 4, đủ để chấn nhiếp một phương. Khi lượng lớn tu hành giả chung quanh đều tới tụ tập ở trong thành trì cũng rất phồn hoa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1370 xích mi sơn chủ 2. Tử lâu hoa lệ diện tích rất rộng, trong một nhã gian, xích mi sơn chủ đang nằm tựa ở nơi đó, trên bàn trước mặt có đủ loại thức ăn ngon rượu ngon, ở hai bên cũng có bốn vị mỹ nữ thanh tú đang hầu hạ hắn, có hỗ trợ bắp vai, có hỗ trợ giúp uống rượu, có bốc hoa quả, mà ở phía trước cũng có nhạc sĩ, vũ nữ, bọn họ ai cũng đều đem hết toàn lực hầu hạ vị đại cao thủ thần bí này, không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì, ở thời gian trước, hai lần giết chóc sớm khiến tầng cao nhất của thành trì Thanh Lôi Thành này đều sinh ra sợ hãi đối với Xích Mi Sơn Chủ. Muốn thành vũ trụ thần cũng quá khó, một đôi lông mày đỏ rực của Xích Mi Sơn Chủ tràn đầy sát khí, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài hành tẩu bốn phương, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Dù sao, Xích Mi Sơn Chủ hắn nhiều bảo vật, các vũ trụ thần cũng không muốn thật sự kết duyên với Xích Mi Sơn Chủ giết không chết này. Cuộc sống của hắn không thể nói là không thoải mái, nhưng kẹt ở hỗn độn cảnh cực hạn khiến hắn phi thường khó chịu. Hừ hừ, hủy diệt ma tộc sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó bọn vu tổ mỗi người còn phải đến cầu ta đi tìm sao huyệt cấp kim giáp. Xích Mi Sơn chủ thầm nghĩ, đây chính là cơ hội hiếm có thịt bọn họ một lần, kiếm được lượng lớn nguyên giới thạch, đến lúc đó ăn hơn nữa, giúp ích đối với linh hồn ta nhất định cực cao. Nói không chừng có thể thành tựu vũ trụ thần. Bỗng nhiên, Xích Mi Sơn chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt xuyên thấu qua phòng ốc tử lâu trở ngại, nhìn thấy phía trên thành trì Thuấn Di xuất hiện một vị thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng đó trực tiếp buông xuống một ảo cảnh khổng lồ, phi thường nhanh lại đột ngột. Mạnh khoảng khoảng khoảng khoảng. Ảo cảnh khổng lồ, hơn nữa huyền diệu khó lường. Trong nháy mắt toàn bộ sinh mệnh khác trong toàn bộ thành trì đều lâm vào trong ảo cảnh. Các mỹ nữ, nhạc sĩ, vũ nữ vốn hầu hạ Xích Mi Sơn chủ đều lâm vào trong ảo cảnh. Ảo cảnh cũng tự nhiên bao trùm Xích Mi Sơn chủ. Cái này, Xích Mi Sơn chủ hơi biến sắc. Ảo cảnh khủng bố xâm nhập. Thế giới trước mắt hắn cũng vặn vẹo muốn thay đổi. Một luồng lực lượng kinh khủng đang kéo linh hồn hắn, muốn đem linh hồn hắn kéo vào trong một cái thế giới ảo cảnh khác. Một khi trầm luân, vậy sinh tử chịu người khác thao túng hết. Hứ, Xích Mi Sơn chủ cắn răng, ý chí như đao mạnh mẽ thoát khỏi ảo cảnh. Nhưng vì chống lại ảo cảnh, hắn ước chừng cần bảy thành tâm lực đi chống lại. Hả? Mà Đông Bá Tuyết Ưng truy tra hủy diệt ma tộc cũng phát hiện một người duy nhất thoát khỏi ảo cảnh của hắn, nhưng hắn sau đó liền nhận ra, người này là Xích Mi Sơn Chủ. Xích Mi Sơn Chủ thông cảm, ta đang, Đông Bá Tuyết Ưng vừa truyền âm, Đông Bá Tuyết Ưng. Một tiếng gầm vang lên, ầm. 10 vạn dặm phạm vi chung quanh một tòa tử lâu đó làm trung tâm đều đột nhiên nổ tung vỡ nát, tất cả đều hóa thành phế tích, phạm vi này chính là phạm vi quy tắc lĩnh vực của Xích Mi Sơn Chủ. 10 vạn dặm phạm vi tất cả hủy diệt, Xích Mi Sơn chủ đứng ở giữa không trung, dưới một đôi lông mày màu đỏ, con ngươi lạnh lẽo nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng xa xa giữa không trung. Ngươi cũng thật đủ cuồng vọng, dám đột nhiên động thủ với ta. Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, trên mặt cũng giống như bao trùm một tầng băng sương, nhìn 10 vạn dặm phạm vi kia. 10 vạn dặm phạm vi, vô số sinh mệnh tất cả đều chết. Xích Mi Sơn chủ, ngươi có phải quá độc ác hay không? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Xích Mi Sơn chủ xa xa. Ta ở đây uống rượu, ngươi lại đột nhiên thi triển ảo cảnh. Xích Mi Sơn chủ phẫn nộ quát. Đông Bá Tuyết Ưng bình thản nói, ta phụng mệnh các vũ trụ thần, ở các nơi trong hỗn độn hư không đuổi giết hủy diệt ma tộc. Vì phòng ngừa hủy diệt ma tộc cảm ứng ta xuất hiện lập tức chạy trốn, cho nên ta một khi xuất hiện ở một nơi đều là lập tức thi triển ảo cảnh. Hơn nữa lấy thực lực Xích Mi Sơn chủ ngươi, dễ dàng chống lại được ảo cảnh của ta, cũng không có bất cứ thương tổn gì với ngươi, ngươi cần gì giận chó đánh mèo vô số tu hành giả bình thường. Ta muốn thì giết, sao? Rất phẫn nộ, Xích Mi Sơn chủ cười lạnh, bảo Thiên Ngu lão tổ cùng kiếm chủ tới tìm ta. Đông Bá Tuyết Ưng nghe càng thêm tức giận. Hắn trước nay không thích Xích Mi Sơn chủ này, rõ ràng có thực lực, lại đưa ra yêu cầu lượng lớn nguyên giới thạch, nếu không không đi đối phó hủy diệt ma tộc. Phải biết rằng hủy diệt ma tộc cuối cùng muốn hủy diệt là toàn bộ thế giới. Theo lý mỗi một tu hành giả đều nên đi cố gắng mới đúng. Đông Bá Tuyết Ưng hắn 5 tháng tu hành mặc dù ngắn, nhưng hơn 99% thời gian đều luôn luôn ở 4 phương 8 hướng truy tra hủy diệt ma tộc. Ngẫu nhiên bởi vì ảo cảnh bao phủ tu hành giả, mặc dù đụng tới vũ trụ thần, cũng sẽ không trách. Dù sao bọn họ cũng lý giải, thậm chí ngược lại đáy lòng cũng biết Đông Bá Tuyết Ưng vất vả.

chỉ có tất cả sinh linh ban đầu Xích Mi Sơn chủ bạo tẩu trong phạm vi 10 vạn dặm đều diệt sạch. Ta còn có việc, không phụng bồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói, đồng thời không gian bên cạnh vặn vẹo, hắn khẽ cất bước liền đi vào trong đó rời đi. Thằng điên này, cách hắn càng xa càng tốt. Một tên điên giết không chết, bất mãn nữa, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể tạm thời ném sang một bên. Xích Mi Sơn chủ vốn vừa nói chuyện với Đông Bá Tuyết Ưng, cũng vừa nhấm nháp lại trận này chiến đấu không ngừng suy tư. Nhưng ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng truyền tống cự ly xa trực tiếp rời đi, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn khó có thể tin nhìn hư không phía trước. Một mảng hư không kia đã khôi phục bình tĩnh, nhưng cảm ứng của hắn đối với hư không lợi hại cỡ nào, nhớ rõ dao động Đông Bá Tuyết Ưng thi triển truyền tống cự ly xa. Đây là, Xích Mi Sơn chủ khó có thể tin, đây là truyền tống thuật của nhất mạch chúng ta, hắn sao có thể thi triển. Quá quen thuộc, bọn họ nhất mạch truyền thừa này cực bí ẩn. Toàn bộ hỗn độn hư không thật sự được tính là truyền nhân cũng chỉ có hai người, một người là vạn giới lâu chủ, một người chính là Xích Mi Sơn chủ hắn. Cho nên Xích Mi Sơn chủ tự nhiên mà vậy tâm sinh ngạo khí, ngay cả các vũ trụ thần thực lực mạnh hơn hắn cũng có chút không để vào mắt. Hắn ngạo khí là đến từ truyền thừa của hắn. Trong mắt hắn, truyền thừa của hắn là vượt qua tất cả tu hành hệ thống khác. Cái gì cổ tu, hệ thống quy tắc ảo diệu, vô tu, hệ thống loại thôn vệ, hệ thống chiến sĩ mạnh nhất vân vân, đều thua xa truyền thừa của mình. Truyền thừa của mình thật sự lực áp tất cả truyền thừa. Nhất mạch truyền thừa này khiến Xích Mi Sơn chủ hắn có được truyền tống thuật đặc thù, hóa thân cũng có thể thi triển, có thể dễ dàng xuất hiện ở bất cứ một chỗ nào của hỗn độn hư không. Hơn nữa còn có phân thân có thể ẩn nấp, tất cả thuật tìm tung đều không tìm được, thực lực chiến đấu khủng bố tương tự. Hắn ở trong cấp độ tầng 9 cũng xếp vào hàng ngũ cao nhất. Hắn và vạn giới lâu chủ, địa vị đều siêu nhiên. Nhưng hiện tại hắn phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng thế mà thi triển thuật truyền tống đặc hữu nhất mạch này của bọn họ, hắn sao có thể học được? Không có khả năng, sư phụ ông ấy căn bản không ở trong hỗn độn hư không. Chúng ta nhất mạch này, chỉ có ta và vạn giới sư huynh hai vị. Tuy chúng ta cũng truyền thụ đệ tử, đều chỉ là truyền thụ cơ sở nhất, không tu hành đến đủ cấp độ, không được sư phụ đồng ý, truyền thừa trung tâm căn bản sẽ không truyền thụ. Hắn từ đâu học được phá giới truyền tống thuật, Xích Mi Sơn chủ có chút hoảng hốt, cũng có tức giận. Hắn biết rõ, những cổ tu kia tuy có thể truyền tống cự ly siêu xa, đều là thủ đoạn cùng loại với hành lang không gian, na di cự ly siêu xa. Cho nên không chỉ cổ tu, bao gồm hư không thủy tổ ở trong, đều cần bản tôn mới có thể thi triển, bởi vì thủ đoạn của bọn họ gánh nặng quá lớn, hóa thân là căn bản không thể thi triển. Nhưng Xích Mi Sơn chủ bọn họ nhất mạch này phá giới truyền tống thuật đặc hữu, một khi lĩnh ngộ, thi triển gánh nặng đối với tâm lực rất nhỏ, hóa thân cũng có thể dễ dàng thi triển. Hóa thân của hắn có thể thi triển, không phải có thể đi tìm sao huyệt cấp kim giáp. Xích Mi Sơn chủ tức giận, thậm chí cũng có chút nôn nóng rồi. Theo hắn thấy, theo uy hiếp của hủy diệt ma tộc càng lúc càng lớn, các vũ trụ thần kia cuối cùng đều sẽ cúi đầu ở trước mặt hắn, mời hắn đi tìm. Bởi vì sư huynh hắn vạn giới lâu chủ đã thành tựu vũ trụ thần, không sốt ruột nữa, hắn đã sớm câu thông với sư huynh, vạn giới lâu chủ sẽ không tranh một khoản làm ăn lớn này của hắn. Hắn đã sớm mài đao soàn soạt, muốn hung hăng thịt các vũ trụ thần một phen, không kiếm mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn nguyên giới thạch, sao có thể bỏ qua. Nhưng hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể thi triển, lấy tính cách đối phương có thể không ngại cực khổ truy tra hủy diệt ma tộc khắp nơi đến xem, chỉ sợ không cần nguyên giới thạch, cũng nguyện ý đi tìm sao huyệt cấp kim giáp. Không, loại chuyện này quyết không thể xảy ra. Trong mắt Xích Mi Sơn chủ có hung quang, nếu nói lúc trước hắn cố ý khiêu khích chỉ là vì chiến đấu, vậy hiện tại đã thật sự nóng nảy, thậm chí đã nổi sát khí. Hư không bên cạnh vặn vẹo, Xích Mi Sơn chủ khẽ cất bước liền đi vào trong đó biến mất không thấy. Hắn truyền tống cự ly siêu xa là giống Đông Bá Tuyết Ưng như đúc. Trong một tòa đại thành cách gần nhất, nơi này đang có một tòa vạn giới lâu. Vạn giới lâu trải rộng rất nhiều khu vực của hỗn độn hư không. Trong mỗi một tòa vạn giới lâu đều có một vị lão giả. Mỗi một lão giả đều giống nhau như đúc, khí tức cũng đều giống nhau, đều là phân thân của vũ trụ thần vạn giới lâu chủ. Số lượng phân thân của hắn rốt cuộc có bao nhiêu, đây cũng là một điều bí ẩn. Bởi vì khoảng cách rất gần, Xích Mi Sơn chủ trực tiếp truyền tống đến lầu 1 của một tòa vạn giới lâu này. Nơi này trừ lão giả ngủ say ở trên ghế nằm, căn bản không có một người khách. Bởi vì ở vạn giới lâu ăn một bữa phí dụng quá khoa trương, hơn nữa đồ ăn còn phi thường kém. Không có nguyên nhân đặc thù tự nhiên không ai sẽ tiến vào. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người.